Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình đã rõ ràng, Yu Jong Hyuk tin vào thứ mà anh ta không có, tôi hét về phía Lee Seo Hwa. Lee Seo Hwa, đưa mọi người trốn khỏi hòn đảo này ngay bây giờ. Thảm họa lũ lụt khác với quá khứ. Chúng ta phải cùng nhau chiến đấu chống lại cô ấy. Nếu ta không, Kim Do-ka, đừng làm phiền ta nếu cậu không muốn chết. Yu Jong Hyuk đến sau lưng tôi và túm lấy cổ tôi. Đột nhiên, cơ thể tôi mất sức và tôi ngã xuống đất. Tôi cắn môi và kêu lên. Yu Jong Hyuk, anh phải nghe tôi. Shin Yu-sung bây giờ không phải là Shin Yu-sung mà anh từng biết. Một khi anh gặp cô ấy, tôi muốn nói nhiều hơn nhưng giọng tôi đột nhiên biến thành một âm thanh chói tai. Chết tiệt, tôi phải sử dụng châm điểm áp lực để giảm dần lực lượng mà Yu Jong Hyuk truyền vào trong máu của tôi. Bây giờ tôi phải khiến anh ta khuất phục. Tất nhiên, không ai ở Seoul có thể khuất phục Yu Jong Hyuk. Không, có một người, và người đó đang đến ngay bây giờ. Thảm họa lũ lụt đang thức dậy. Cùng với tin nhắn, một ánh sáng xanh xuất hiện từ thiên thạch. Cuối cùng, thiên thạch bắt đầu nứt vỡ. Tôi nghe thấy giọng nói của Đốc Kaebi trung cấp. Hóa thân của Seoul thực sự nóng tính. Các khu vực khác không quá háo hức để đánh thức thảm họa và đang đấu tranh để tránh thảm họa. Nó khá khó để Bi-hyung có thể tiếp tục trì hoãn. Mọi người có nhớ những người bạn đồng hành đầu tiên không? Bây giờ hãy chuẩn bị đối mặt với thảm họa. Những người bạn đồng hành của bạn đang chờ đợi bạn ở thế giới khác. Một kịch bản chính mới đã đến. Kịch bản chính. 5. Thảm họa lũ lụt. Thể loại. Chính. Độ khó. SS. Điều kiện. Tiêu diệt thảm họa lũ lụt. Shin Yu-sung. Thời gian giới hạn. Chấm. Phần thưởng. 100.000 xu. Thất bại. Sự sụp đổ của Seoul. Thiên thạch lớn tách ra và lộ phần bên trong trông như tử cung. Một người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân bị mắc kẹt bên trong như một hóa thạch. Đó là một người phụ nữ bí ẩn với làn da trắng tinh. Mái tóc tuyệt đẹp của cô được buộc đuôi ngựa và quấn quanh người. Đây là Shin Yu-sung khi trưởng thành. Một cô gái. Gì chứ? Đó là một thảm họa. Lee Ji-hye và Lee Hwin-sung dừng lại trong khi một số hóa thân bí mật nhìn cô. Họ dường như cảm thấy khoảng cách nghiêm trọng về sức mạnh. Kỹ năng độc quyền. Bức tường thứ tư. Đã bù đắp cho cú sốc tinh thần của bạn. Thảm họa lũ lụt khác với các thảm họa khác. Không giống như những thảm họa khác đã bị suy yếu do nở sớm. Thảm họa lũ lụt không có điều đó. Thảm họa lũ lụt mạnh hơn khi nó thức tỉnh sớm hơn. Khoảnh khắc Shin Yu-sung mở mắt ra, bộ lông trắng mọc khắp cơ thể cô. Nó gợi nhớ đến tấm da của một con vật và che phủ cơ thể cô dưới dạng quần áo. Shin Yu-sung từ từ nổi lên từ thiên thạch và bước lên mặt đất. Cô ấy giống như một đứa trẻ với bước đi đầu tiên. Cô vừa mới bước một bước thì mọi người xung quanh đều đông cứng. Cô ấy là loài có sức mạnh khác biệt, ngay cả những hóa thân mạnh mẽ cũng thấy khó di chuyển. Tuy thế, có một người không gặp rắc rối với áp lực của cô. Tôi đang đợi cô, Shin Yu-sung. Shin Yu-sung từ từ quay về phía người đàn ông. Đội trưởng, đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng Shin Yu-sung ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Đội trưởng đang đợi tôi. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi đúng không? Yu Jong-hyuk gật đầu. Tôi cần cô giúp. Trước tiên thì đây là lần hồi quy thứ mấy của anh? Tại sao cô lại thắc mắc điều đó? Tôi cần biết, Yu Jong-hyuk do dự một lúc trước khi trả lời. Lần thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu rồi. Anh đã gặp tôi trong lần hồi quy thứ hai, đúng chứ? Đúng, cô ấy là lý do tại sao Yu Jong-hyuk có thể đi đến kịch bản thứ 46 trong lần hồi quy thứ hai. Đều là nhờ thảm họa lũ lụt trước mặt chúng tôi. Thảm họa lũ lụt là Shin Yu-sung từ lần hồi quy thứ 41. Cô ấy đã đi vào quá khứ vì Yu Jong-hyuk của lần hồi quy thứ 41. Shin Yu-sung bị thế giới của mình bỏ rơi, du hành trong nhiều năm và cuối cùng rơi vào một kịch bản của trái đất trong quá khứ. Đây là hồi quy thứ ba. Lần trước tôi đã cung cấp thông tin cho anh nhưng anh vẫn thất bại. Đó là lý do tại sao tôi cần thêm thông tin. Lần hồi quy thứ hai, Shin Yu-sung đã chọn Yu Jong-hyuk và đưa cho anh ta tất cả thông tin mà cô biết. Đó là sự cân nhắc cuối cùng cho Yu Jong-hyuk mà cô biết. Nó chỉ dành cho lần hồi quy thứ hai. Shin Yu-sung mở miệng, nó mất hàng ngàn năm. Tôi có thể cảm thấy hàng ngàn năm mệt mỏi chồng chất trong biểu hiện của Shin Yu-sung. Những điều mà Yu Jong-hyuk thực hiện ở lần thứ 41 còn tệ hơn cả giết người. 1.000 năm, khoảng thời gian này đủ để làm cho một người sụp đổ và cho cái tôi của họ bị bào mòn. Shin Yu-sung chịu đựng tất cả thời gian đó và cuối cùng đã trở thành một thảm họa. Đội trưởng, anh có biết tôi đã khó khăn thế nào không? Tôi phải chịu đựng tất cả những năm tháng này chỉ để tuân thủ yêu cầu của anh. Ý cô là sao? Tôi muốn gặp đội trưởng. Yu Jong-hyuk không thấy sự tuyệt vọng trong nụ cười của Shin Yu-sung. Anh ta mở miệng một cách thờ ơ. Cho tôi tất cả các thông tin từ lần hồi quy thứ 41. Tương lai của tôi có nói gì không? Tôi muốn hét vào mặt anh ta nhưng giọng tôi không thể phát ra. Đôi mắt của Shin Yu-sung bình tĩnh như mắt bão. Chỉ có tôi mới có thể đọc được những cảm xúc hỗn loạn ẩn sâu trong mắt cô ấy. Chẳng có gì thay đổi. Nhờ Yu Jong-hyuk, Shin Yu-sung di chuyển một mình trong mê cung của thế giới trong hơn 1.000 năm. Cô đã làm việc 200 năm vì lợi ích của nhân loại. Cô giữ lời hứa bảo vệ thế giới trong 200 năm. Sau đó 200 năm nữa, cô nhớ đến Yu Jong-hyuk và những người đồng đội. Trong suốt nhiều năm trời, Shin Yu-sung đã sử dụng rất nhiều ký ức để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, câu hỏi càng tăng lên cô càng nhớ. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Thời gian đã xóa bỏ nguyên nhân và nhận định của cô về công lý. Một khi nó biến mất chỉ còn lại con người đáng thương. Cô cảm thấy phẫn nộ với Yu Jong-hyuk, người đã biến cô và những người đồng đội của mình thành một công cụ cho. Hồi quy, nỗi cô đơn và tuyệt vọng mất đi thế giới thấm đẫm cô. Shin Yu-sung ghét Yu Jong-hyuk, người đã biến cô thành như thế này. Đội trưởng chẳng bao giờ thay đổi cả. Đừng nói những điều không cần thiết và mau cung cấp thông tin. Tôi không có thời gian đâu. Chúng ta, với đội trưởng là gì? Sao, tôi đã làm mọi thứ cho anh, tôi đã cho anh một cơ hội. Tuy nhiên, đội trưởng vẫn ở đây. Cô Ân cần giúp đỡ Yu Jong-hyuk trong lần hồi quy thứ hai. Anh sẽ tiếp tục tiến lên. Anh sẽ biến những người như tôi thành công cụ và bỏ rơi tôi trong mê cung khủng khiếp của thế giới. Tất cả là vì cái công lý chết tiệt đó. Tôi ghét anh vì sống trong thế giới này một mình. Bây giờ Shin Yu-sung đang đối mặt với Yu Jong-hyuk của lần hồi quy thứ ba. Chỉ có một điều tôi muốn nói với anh. Đội trưởng sẽ không thể cứu ai cả. Shin Yu-sung cười. Lần hồi quy thứ ba của anh sẽ kết thúc tại đây. Ánh sáng xuất hiện từ tay Shin Yu-sung cùng lúc tôi có thể giải phóng bản thân bằng cách sử dụng châm điểm áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chạy với tất cả sức lực của mình và bị cơn bão tấn công. Tránh xa khỏi con đường Yu Jong-hyuk. Bụng tôi bị rách và tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Một miệng núi lửa khổng lồ hình thành ở trung tâm hòn đảo. Tôi và Yu Jong-hyuk bay lên không trung rồi lăn dọc trên mặt đất một lúc. Đau, chết tiệt, thật sự rất đau. Kim Do-ka, Yu Jong-hyuk ngạc nhiên nhìn tôi. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp và bầu trời chuyển sang màu vàng. Đúng là tôi đã may mắn cho đến nay. Thế giới đã như thế này ngay từ đầu. Chỉ cần đi sai một bước là cả thế giới sẽ bị phá hủy. Kim Do-ka, tên khốn, không cần phải làm ầm lên như vậy. Tôi mỉm cười với Yu Jong-hyuk và nói với anh ta. Này, giết tôi đi. Anh luôn muốn giết tôi còn gì? Ý cậu là sao? Còn lại một phút nên tôi để anh giết tôi đấy. Giết tôi đi. Yu Jong-hyuk nhìn vào bụng tôi. Tôi muốn chạm vào bụng mình nhưng cảm giác như không có gì ở đó. Máu liên tục chảy ra từ miệng tôi và tôi choáng váng đến mức muốn nôn mửa. Tôi cố gắng thở. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đã bù đắp phần nào nỗi đau. Nếu không phải nhờ bức tường thứ tư thì giờ có lẽ tôi đang khóc. Tôi không thể cảm thấy nó lần trước bởi vì tôi chết ngay trong một cú đánh. Kim Do-ka, đợi đã. Vẫn chưa quá muộn, quá trễ rồi. Không, nếu anh giết tôi bây giờ thì anh có thể nhận được rất nhiều xu đấy. Tôi sắp chết rồi, cứ giết tôi đi. Yu Jong-hyuk làm một biểu hiện mà tôi không thấy từ lâu. Đó là biểu cảm khi anh ta lần đầu tiên nhìn thấy tôi trên tàu điện ngầm. Ta không thể làm được. Tầm nhìn của tôi mờ đi. Tôi có thể thấy Yu Jong-hyuk đang cố gắng cầm máu nhưng tôi đã mất quá nhiều máu. Nhiều hơn bất cứ thứ gì. Nội tạng của tôi đã bị phá hủy. Không có cách nào để tôi có thể sống, kể cả với Lee Seo-hwa thì nó cũng là điều không thể. Ý thức của tôi từ từ bay vào không trung như một lâu đài cát sụp đổ. Bạn đã chết. Một lát sau, một tin nhắn hệ thống được nghe thấy. Điểm nghiệp hiện tại, 100/100. Bạn có đủ điểm nghiệp để sử dụng đặc quyền. Đặc quyền của vua vô sát được kích hoạt. Đúng như dự đoán, tôi mở mắt trong bóng tối. Lại là trạng thái này một lần nữa. Do lỗi va chạm với kỹ năng độc quyền của bạn, đặc quyền của vua vô sát sẽ bị trì hoãn. Nhờ cái chết của bạn, ý thức của bạn đã được giải phóng hoàn toàn khỏi những ràng buộc của cơ thể bạn. Kỹ năng độc quyền, độc giả toàn trí giai đoạn 3 được kích hoạt. Tôi nhìn thấy những tin nhắn quen thuộc trong bóng tối. Khoảnh khắc tiếp theo, một màn hình xuất hiện trước mặt tôi. Đó là góc quan sát của người thứ ba. Lũ lụt, nó giống như Doc Kaebi trung cấp nói. Thảm họa lũ lụt đáng sợ hơn nhiều các thảm họa khác cộng lại. Shin Yu-sung ra lệnh và không khí bị bóp méo, quái vật lao ra. Cánh cổng quái vật tính năng chính của thuộc tính cấp huyền thoại chúa tể quái thú. Vô số quái vật được cô thuần hóa khi cô du hành qua các chiều đang được giải phóng như những cơn ác mộng trên trái đất. Cách chương.